Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Sky Tai thủy triều trên bầu trời. Master Ron im lặng trong vài khoảnh khắc, sau đó mỉm cười khi nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Sunny. Các Heavenly trên, chuỗi xích thiên đường, gần Sanctuary đều ổn, nên cậu không cần lo lắng. Đó không phải là điều mà tôi lo. Sunny đã nhận được một thông tin quan trọng có thể giúp cậu tìm thấy kho báu bí ẩn. Nhưng cậu muốn biết thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đặt câu hỏi khác, một bóng đen bất ngờ bao trùm lên gian đình, tòa lâu đài đá và cả vùng đá rộng lớn xung quanh, như thể một đám mây di chuyển ngang qua mặt trời, che lấp ánh sáng. Con Griffin đang ngủ bỗng cựa mình và ngẩng đầu lên. Con người dọc của nó co lại. Chỉ một khoảnh khắc sau, bóng tối biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Cùng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang đến tai Sunny, như thể cả ngàn đôi cánh đang xào xạc khi cắt ngang bầu không khí. Rồi, một người phụ nữ bất ngờ đứng ở rìa của vòng tròn đá. Dáng hình của cô được ánh sáng mặt trời mọc tỏa sáng rực rỡ như một vầng hào quang. Dường như cô ấy đã luôn đứng ở đó, nhưng Sunny chắc chắn rằng không có ai ở gần họ chỉ một giây trước. Ồ, người phụ nữ cao ráo và mảnh mai, dáng người thẳng như một mũi tên. Cô ấy mặc một bộ giáp nhẹ bằng thép, với những chiếc bảo vai và giáp chân được trang trí bằng lông vũ trắng. Mái tóc dài màu vàng của cô ấy tung bay trong gió như một dòng suối vàng nhạt. Khi cô ấy quay lại, Sunny thấy đôi mắt màu hổ phách sắc sảo đang nhìn thẳng vào mình, khiến cậu run rẩy. Khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng và đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, giống như khuôn mặt của một nữ thần hơn là của một con người. Con người của người phụ nữ này cũng dài và dọc, giống hệt như của con Griffin hùng mạnh. Người cai quản Sanctuary đã trở về nhà. Chết tiệt. Với một cơn run rẩy, Sunny cố gắng nhìn sang hướng khác và cúi đầu một cách nhanh chóng. Đây là lần thứ hai cậu gặp Tyrese của gia tộc Whitefeather, còn được biết đến với True Name, tên thật của cô ấy, Skytie, một trong số ít các sen thánh nhân của loài người. Bán thần đang chịu trách nhiệm cai quản trên Islas. Chỉ cần tồn tại, Sen đã gây ra một ảnh hưởng kỳ lạ lên mọi thứ xung quanh cô ấy. Nó không áp đảo, giống như luồng khí đáng sợ từ bộ giáp vàng của Gunlap. Chỉ là khác biệt, như thể chính thế giới này đang phản ứng với cô ấy. Những ngọn cỏ dường như hơi nghiêng về phía cô ấy. Gió hát nhẹ nhàng hơn khi cô ấy đến gần. Và thậm chí ánh sáng mặt trời dường như cũng trở nên sáng hơn chút ít khi có cô ấy hiện diện. Master Ron dịch người và đứng dậy khỏi ghế. Buổi sáng tốt lành, ánh dương của anh. Sunny giật mình. Gì có? Phải mất vài giây cậu mới nhận ra rằng người cưỡi Griffin dũng cảm đang nói với vợ của mình, chứ không phải với cậu. Ánh dương, ánh dương. Đó là cách mà anh ta gọi một sen sao? Chà, cô ấy là vợ của anh ta mà. Tôi đoán vậy. Khi suy nghĩ về điều này, mọi thứ đều có lý. Nhưng dù vậy, việc gọi một Transcendent là ánh dương vẫn có vẻ rất kỳ lạ. Vì lý do nào đó, Sunny cẩn thận nhìn lên và thấy nụ cười rộng rãi trên khuôn mặt của Ron. Còn sen Tyrese thì vẫn lạnh lùng như mọi khi. Buổi sáng tốt lành, do, thậm chí giọng nói của cô ấy cũng lạnh lẽo và nặng nề, như tiếng gió của một cơn bão đang đến gần. Quay đầu lại một chút, Sen Tyrese nhìn Sunny với một câu hỏi im lặng. Không biết bao nhiêu nhà thơ sẽ bị hủy hoại nếu họ thấy đường cong thanh thoát của lông mày cô ấy. Hửm, oh wow, khoan, tôi đang nghĩ gì thế? Master Ron vỗ nhẹ vào vai Sunny và nói, Awaken Salis đến để nói cho anh về một con quỷ mà cậu ta gặp phải ở Iron Hand Island. Đó là một chên uông. May mắn thay, nó đã chết. Tuy nhiên, chúng ta nên khám phá những hòn đảo gần đó. Em nghĩ sao? Centaurus lặng yên trong vài khoảnh khắc, rồi lắc đầu. Không cần, chuỗi xích yếu duy nhất ở trên Aos nằm rất xa Sanctuary. Kết nối Shipwreck Island với Twisted Rock. Đó là nơi mà trên Uom xuất hiện. Em vừa thấy nó, cô ấy quay đi, rồi khẽ thở dài. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải chuẩn bị. Tất cả các hòn đảo đều được kết nối với nhau. Sau cùng, khi Twisted Rock sụp đổ, sự diệt vong của nó sẽ vang dội khắp cả khu vực. Nhiều hòn đảo sẽ dịch chuyển, gây ra sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của crashing trên các hòn đảo khác. Mô hình di cư của Nightmare Creature cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mình nên đi thôi, Sunny khẽ ho vài tiếng, rồi nói một cách ngượng ngùng. Thật là một vinh dự khi gặp lại cô. Lady Tyris, tôi, xin phép cáo lui. Skytai gật đầu lạnh lùng, rồi nói, cảm ơn cậu đã thông báo cho chúng tôi về phát hiện của cậu. Awaken Sunlis, cậu gật đầu, rồi đứng dậy và cẩn thận bước vài bước ra xa. Khi Sunny gần như đã ra khỏi gian đình, giọng nói lạnh lùng của Sen đột ngột ngăn cậu lại. Chờ đã, cậu quay lại và cố nặn ra một nụ cười. Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô? Tyris nhìn cậu trong vài giây, rồi nói bằng giọng điệu bình tĩnh, không chút cảm xúc, cậu đến từ Forgotten Shore. Nếu tôi không nhầm, Sunny gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Vị Sen xinh đẹp ngừng lại một lúc, rồi hỏi, Song of the Fallen, cậu có biết cô ấy không? Cassie, sao cô ấy lại nhắc đến Cassie? Sunny mỉm cười, đúng, tôi đã gặp cô ấy. Tại sao cô lại hỏi? Centaurus nhìn cậu trong vài giây, rồi nói, tốt, Song of the Fallen sẽ sớm đến thăm Sanctuary. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ vui khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Nói xong, Skytai quay đi, ngầm cho Sunny biết rằng cậu có thể rời đi. Cậu ngập ngừng trong vài giây, rồi bước đi, ngay khi Master Ron và Centaurus không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa. Một vẻ u ám hiện lên trên đó. Cô ấy sắp đến thăm. Quái thật, cô ấy đến đây để làm gì chứ? Thật vậy, cũng giống như Sunny, Cassie đã chọn trên Aos làm khu vực để liên kết bản thân. Lý do của họ có lẽ cũng giống nhau. Sự gần gũi của Aos với Hollow Mountain. May mắn thay, cô ấy không phải là cư dân của Sanctuary. Sunny không biết làm cách nào mà cô gái mù lại thuyết phục được gia tộc Valor cho phép cô và nhóm của cô liên kết với Citadel thứ hai của con người trong khu vực Night Temple, trong khi Sanctuary nằm gần biên giới phía nam của khu vực. Night Temple nằm ở phía bắc xa xôi, gần như ở rìa của vùng Dead Zone sương mù. Vì lý do đó, hai người họ đã tách biệt một cách thoải mái và chưa gặp nhau lần nào trong những tháng qua. Nhưng bây giờ, điều đó sắp thay đổi. Rời khỏi nơi ở của gia tộc Whitefeather, Sunny cau mày, vui khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Chết tiệt, tôi không nghĩ vậy đâu. Hết chương.